Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều bị ngã gục, liền muốn ngất xỉu. Nàng không nhịn được bắt lấy cánh tay của hắn, cố gắng ổn định thân thể của mình lại. Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Cho đến khi hai người sắp không thở nổi, hắn mới buông nàng ra. Người thật là không biết xấu hổ. Chờ thần trí hơi rõ ràng hơn, phát hiện hắn đã làm ra chuyện gì, Đồng Ngưng Song ảo não thẹn thùng mà nói. Chỉ có ta không biết xấu hổ thôi sao? Đồng đại tiểu thư, ai vừa mới nói là muốn cùng ta tận hưởng một đêm xuân chứ? Thật là buồn cười, lời nàng nói mới chính là không biết xấu hổ. Nhưng mà đùa giỡn với nàng như vậy hắn mới nhận ra, nàng thật ra còn rất là ngây ngô non nớt, chỉ là bộc phát mới nói đem thân thể của mình ra trao đổi, cũng không phải là có ý đó thật. Chẳng qua là, tại sao hắn có cảm giác với nàng, thật là kỳ lạ. Đồng Ngưng Song vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là vẫn uất nhìn hắn. Buồn tha ra, bàn tay hắn vẫn đặt trên người của nàng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn vững vàng không thả. Hiện tại, người tỉnh táo lại đi. Lệ Hướng Phong cáu kỉnh nói. Đồng Ngưng Song hơi kinh ngạc. Ý của người đang nói là ta tùy tiện sao? Không phải sao? Tốt nhất, người nên nói ít một chút đi. Lệ Hướng Phong cất lời giễu cợt. Người có thể rời đi được rồi. Trở về phòng của người đi. Vừa dứt lời hắn xoay người, không nhìn đôi môi của nàng đã bị mình hôn đến sưng đỏ. Nhưng Đồng Ngưng Song cũng không nghe lời, ngược lại đứng tại chỗ, hai trong mắt cháy rực nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đúng là ghê tởm, hắn dám khinh thường nàng, cho rằng nàng là ăn nói lung tung sao? Đồng Ngưng Song giận đến nỗi toàn thân phát run, tuyệt đối không thể để cho hắn khinh thường, nhất định phải làm cho hắn hiểu. Vì muốn rời khỏi Trong Tiến Thần, nàng quyết tâm nói được làm được. Lệ Hướng Phong, nàng hướng về phía hắn hô to. Lệ Hướng Phong nhanh chóng xoay người, lại thấy nàng hung hăng đứng tại chỗ, không vui mà co mày lại. Tại sao người còn chưa đi chứ? Ta không thể đi được. Đồng Ngưng Song nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt của hắn. Bởi vì con người ta nói được là phải làm được. Người nói cái gì? Lệ Hướng Phong chăm chú quan sát nàng, phát hiện ra nàng rất là lạ. Hắn còn chưa kịp đoán ra tâm tư của nàng thì thân thể nàng bỗng chốc nhào tới, nhón chân lên kéo cổ của hắn xuống, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại tiến đến gần hắn. Người muốn làm cái gì hả? Lệ Hướng Phong người được hương thơm trên người nàng mà tâm không khỏi rung động. Không có gì. Mặt của hai người dính vào nhau, tim của Đông Ngưng Song đập lên rộn ràng. Ta chỉ muốn chứng minh là ta thật sự có thành ý cùng với ngươi giao dịch. Lời nói vừa chân dứt, nàng chủ động đặt môi mình phủ lên đôi môi của hắn. Lệ Hướng Phong cứng đờ, nhất thời phân tâm, để cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn mình. Yêu nữ này, không nghĩ tới nàng lại làm thật. Hắn nhất thời hiểu rõ mục đích của nàng, nghĩ bụng dạ nàng thật là khó lường, trong lòng hắn có cảm giác vừa yêu vừa hận. Người cho rằng tùy tiện hôn ta một cái thì ta liền đáp ứng ngay sao? Nàng hôn vụng về, căn bản không làm cho hắn có cảm giác gì cả. Lệ Hướng Phong cười lên một tiếng. Nghe thấy vậy, Đồng Ngưng Song ngừng lại, rất nhanh hiểu được ý của hắn đang giễu cợt mình không có kinh nghiệm. Bằng không thì ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Nàng không phục mà cất tiếng hỏi. Đó là điều đương nhiên. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười có ý không tốt. Ta sẽ dạy ngươi phải làm thế nào để quyến rũ một nam nhân. Lệ Hướng Phong đẩy Đồng Ngưng Song ngã sóng xài trên giường. Đầu tiên, tự cởi quần áo ra, để cho nam nhân thấy thân thể xinh đẹp của ngươi. Nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đưa tay gạt quần áo trên người của nàng. Không muốn, người sắc quỷ. Đồng Ngưng Song thấy hắn đưa tay tới, thì lập tức đưa tay ra đỡ. Vậy mà bất kể nàng kháng nghị, thét lên chói tai, cũng không có cách nào ngăn cản hắn đem y phục của mình cởi ra. Lệ Hướng Phong tháo ra mấy chiếc nút áo, tiếp tục rút đi chiếc váy cô dâu của nàng, lộ ra một lớp áo vải mỏng manh. Nhìn quần áo bị ném ở trên giường, Đồng Ngưng Song hốt hoảng, nhanh chóng bỏ đến góc tường, kéo đống chăn ở cuối giường ôm lấy. Người không được tới đây. Nếu như ta muốn tới thì sao chứ? Ta sẽ hô cứu mạng. Nàng cho rằng đây là một câu trả lời rất là thông minh, đủ để dọa cho hắn thối lui. Nếu như người thông minh một chút thì hãy mau dừng tay lại đi. Lệ Hướng Phong nghe thế vậy thì suýt chút nữa bật cười. Nàng quên đây là đâu rồi sao? Huống chi phòng của hắn ở nơi xa xăm, sợ rằng nàng có la đến rách cả cổ họng cũng không có ai tới cứu. Hết lần này tới lần khác, ta cảm thấy người rất là đần, ta không muốn dừng tay đó. Tối ngày hôm nay, hắn nhất định phải dạy dỗ nàng. Người nói cái gì? Đồng Ngưng Song kinh ngạc nhìn hắn, không chú ý hắn đang đến gần mà túm lấy nàng. Chờ lúc nàng phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi, một lần nữa lại rơi vào trong vòng tay của hắn. Lần này, Lệ Hướng Phong đùa giỡn nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net